Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, quấy nhiễu chứng đạo. Võ tinh lấp lánh, chương 1296, quấy nhiễu chứng đạo sơn trước. Hoàn toàn yên tĩnh, nơi này hội tụ mười mấy tôn thông thiên cấp khác lão yêu. Còn có mấy chục vị nửa bước thông thiên. Cái khác đại bộ phận vẫn là đỉnh cấp thánh nhân. Thế lực to lớn như thế mặc kệ để ở nơi đâu đều là cực kỳ kinh người. Bọn hắn hết thảy hội tụ tại Dương gia địa bàn. Hội tụ tại chứng đạo sơn trước. Mặc kệ Dương Vũ có thể hay không chứng đạo thành công. Dương gia đã kiếm đủ danh tiếng. Nhưng là một khi Dương Vũ chứng đạo thất bại, Dương gia cái này danh tiếng liền sẽ biến thành phong bão. Nói không chừng sẽ đem bọn hắn cào đến phá thành mảnh nhỏ. Cung Tư Lan nội tâm vô cùng khẩn trương. Vũ Nhi nói qua hắn đã là thần dược sư, tin tưởng hắn sẽ không gạt ta. Lần này nhất định phải thành công. Chúng ta Dương gia đã xem tất cả chút xuống ở trên thân thể ngươi. Dương Thái Hà, Ngự Trường ăn chờ Dương gia nhân vật trọng yếu, nội tâm cũng không bình tĩnh. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay trận này chứng đạo ý vị như thế nào. Dương Vũ thành công, Dương gia liền thành công. Dương Vũ thất bại, rất có thể sẽ đem bọn hắn Dương gia kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Huống chi, đây là một trận đối ngoại công khai chứng đạo đại sự. Loại hành vi này là vô cùng nguy hiểm. Một khi có người phá hư, Dương Vũ liền sẽ phí công nhọc sức. Ở đây còn có rất nhiều người đánh lấy chủ ý xấu đâu. Chứng đạo sơn bên trên, Dương Vũ đã vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý tiến vào luyện đan trạng thái bên trong. Hắn thu được dược thần điện tán thành về sau, đạt được hóa giản trưởng pháp. Đối với luyện dược càng phát ra tâm ứng tay, song trường xảo diệu lật qua lại, tựa như là song trường đang đánh lấy duyên dáng nhịp. Mỗi một cái động tác đều vừa đúng, trêu đến những cái kia xem lễ thần dược sư lâm vào trong đó. Khó mà tự kềm chế, bọn hắn đều có được riêng phần mình khống hỏa trường pháp. Thế nhưng là nhìn Dương Vũ khống hỏa trường pháp về sau, mới cảm thấy không bằng. Luyện chế thần đan rất hao phí tinh thần lực, Dương Vũ chỉ là luyện dược, liền bỏ ra trọn vẹn 2 ngày thời gian. Dạng này quá trình, không ai dám ghét bỏ quá dài, chỉ cảm thấy quá ngắn. Thần đan cần đại lượng thảo dược, đều là lấy vạn tính toán, mà lại muốn khống chế tốt mỗi một cây thảo dược để luyện ra lượng so. Dung không được qua loa, ít một chút sai lầm, cũng có thể dẫn đến luyện không thành đan dược. Cái nào luyện dược sư không phải cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Cần biết mỗi một gốc thần dược giá trị vô cùng kinh người. Có còn tìm không thấy vật thay thế. Dương Vũ cẩn thận một điểm là bình thường. Nếu như bọn hắn biết Dương Vũ là cố ý thả chậm tốc độ, lại là không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Tại Dương Vũ luyện chế hóa đại bộ phận thảo dược về sau, có một đạo linh hồn cái bóng xuất hiện ở dược đỉnh trước đó. Đem những này thảo dược tinh hoa triệt để giam cầm, không cho bọn chúng tràn lan ra, hơn nữa còn đưa chúng nó một chút xíu bao vây lấy, không cho phép bọn chúng sớm dung hợp lại cùng nhau. Mọi người thấy một màn này đều là lộ ra vẻ động dung. Thần hồn ly thể, đây là đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới về sau mới có thể chân chính tách rời linh hồn, mượn nhờ linh hồn chi lực trưởng khống thảo dược tinh hoa. Kỳ thật đạt đến tinh văn cảnh giới cũng có thể ngưng tụ thánh hồn phân thân, chỉ bất quá cái này thánh hồn phân thân cùng thần hồn cùng so sánh lại là 2 cái khác biệt cấp bậc tồn tại. Thánh hồn phân thân chỉ là một đạo ý chí chi lực, tồn tại lực lượng bất quá là chân thân 1/10. Mà thần hồn lại là không giống, có được chân thân đồng dạng năng lực, còn có một chút thần tính. Cái gọi là thần tính chính là có thể đem ý chí lực quán chú đến đan dược bên trong. mới có thể dẫn tới thiên địa chi lực dung nhập đan dược bên trong. Trợ đan dược sống mới có thể trở thành một viên chân chính thần đan. Không có đủ thần tính người, vĩnh viễn luyện không thành thần đan. Giờ khắc này, phần lớn người đều sẽ cho rằng Dương Vũ thật có tư cách trở thành thần dược sư. Hắn luyện hóa mỗi một cây thảo dược đều là như vậy địa hoàn mỹ. Còn có thần tính, chỉ sợ thật có thể trở thành thần dược sư. Quá lợi hại, hắn không phải là dược thần chuyển thế sao? Làm sao lại có được lợi hại như vậy thuật chế thuốc đâu? Vừa luyện xong thảo dược, còn cần luyện hóa yêu hạch đâu? Bằng hắn tinh văn cảnh giới thực lực như thế nào luyện hóa thần cấp yêu hạch? Đừng si tâm vọng tưởng, Dương Vũ tựa hồ không phải rất mệt mỏi. Hắn còn rất thong dong, chỉ sợ thật sẽ cho chúng ta kinh hỉ lớn a. Người ở chỗ này nhịn không được bí mật truyền âm trao đổi. Vừa mới mở miệng xem thường Dương Vũ người, sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Nhất là không ba luyện dược sư, chỉ nhìn luyện dược thủ pháp hắn liền kém xa tít tắp Dương Vũ. Nếu là hai mắt có thể giết người, hắn nhất định trước tiên đem Dương Vũ xử lý. Hắn không muốn nhìn thấy Dương Vũ trở thành thần dược sư. Thảo dược thuận lợi địa luyện hóa hoàn tất, trong đó không có phát sinh lỗ hổng địa phương. Bước kế tiếp tiến hành luyện hóa yêu hạch, Dương Vũ ngươi không được. Lúc này, có người thế mà lớn tiếng kinh hô lên, thanh âm này mờ mịt. Không có ai có thể tùy tiện phát hiện là từ ai trong miệng phát ra tới. Người này dụng tâm ác độc vô cùng. Lớn tiếng như thế nói chuyện, hiển nhiên là muốn làm nhiễu Dương Vũ luyện đan. Ở đây Dương gia người cùng quan tâm Dương Vũ nhân thần sắc đều là trở nên phẫn nộ. Quả thật có người vào lúc này gây chuyện a, muốn chết. Cung Tư Lan một mực bình tĩnh ngồi tại trên đài cao. Nghe tới có người mở miệng quấy nhiễu về sau, ở trong tối quát to một tiếng, có sức mạnh lưu động hướng về một phương hướng giận đánh ra. Mục tiêu là một tòa đài cao bên trên đỉnh cấp thánh nhân. Hắn còn chưa kịp chạy trốn, liền bị đạo này lực lượng trực tiếp oanh thành một đoàn máu tươi. Một tôn đỉnh cấp thánh nhân trực tiếp bị Cung Tư Lan xóa bỏ. Thủ đoạn này thật hung ác. Tôn này đỉnh cấp thánh nhân có được một môn bụng ngữ bí thuật, tự cho là có thể lừa qua tất cả mọi người, thế nhưng lại không biết thông thiên cường giả năng lực cảm ứng cường đại dương nào. Hắn bí thuật không có tu luyện đến nơi đến chốn, bị Cung Tư Lan phát giác được, tại chỗ ra tay ác độc xóa bỏ. Ngay tại luyện đan Dương Vũ phảng phất không bị đến quấy nhiễu, chuẩn bị luyện chế yêu hạch. Tại luyện chế yêu hạch trước đó, hắn trước tiên cần phải đem hỏa luân trận bày ra tới. Mặc dù hắn đã có thể dựa vào thực lực của mình luyện hóa yêu hạch, nhưng hắn vẫn không có làm như thế. Hắn có thể trở thành thần dược sư đã kinh thế hãi tục. Không muốn bộc phát quá lóa mắt, quá nhận người ghen ghét. Dù sao chỉ cần trở thành thần dược sư, nên có vinh quang cùng chỗ tốt đều chạy không được. Huống chi lợi dụng hỏa luân trận càng bớt lo dùng ít sức. Đương Dương Vũ tại bày trận thời điểm, tất cả mọi người nhìn ngây người. Luyện dược còn cần bày trận sao? Ở đây Miêu Lư Kỳ, Dược Thần Hoàng chờ số ít mấy vị thần dược sư thì là minh bạch Dương Vũ đang làm gì. Mượn trận luyện đan, đây cũng là một loại thủ đoạn luyện đan. Dương Vũ đốt lên hỏa luân trận về sau, 88 đầu hỏa long đồng thời hướng phía dược đỉnh đốt cháy mà đi. Ở vào trong dược đỉnh yêu hạch bắt đầu bị cái này cự hỏa sóng nhiệt bao phủ. Có cường hãn yêu hồn đánh sâu vào ra. Yêu hạch thần hồn vô cùng cường đại, cũng là luyện dược sư nhất định phải gặp phải một quan. Thánh cấp luyện dược sư muốn đối phó thần cấp yêu hạch cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Vũ, xem hắn đến cùng có thủ đoạn gì đối phó cái này yêu hồn. Tôn này cự yêu hồn hướng phía Dương Vũ đập xuống thời khắc, chỉ gặp Dương Vũ miệng phun treo sông, một đạo kinh người tử lôi chi lực oanh tạc ra. Âm âm, mặc kệ là cái gì linh hồn chi lực, nhất anh ngại chí cương chí dương chi lực, cái này lôi lực chính là linh hồn khắc tinh, tại chỗ đem cái này yêu hồn nổ héo rút, khó mà tạo thành ảnh hưởng gì, rất nhanh liền bị cùng một chỗ luyện hóa hết. Đây là trận pháp gì? Cao minh như thế, Không Ba ở trong lòng hoảng sợ nói. Dừng một chút hắn lại nghĩ, nếu như ta đạt được trận pháp này, ta chẳng lẽ có thể đột phá tới thần dược sư rồi? Không Ba dã tâm tại lan tràn, hắn quá nhưng khát vọng trở thành thần dược sư, liên tục chứng đạo 3 lần đều thất bại, đem hắn lòng tin đánh phá thành mảnh nhỏ. Lần này, nhìn thấy Dương Vũ lấy hỏa luân trận luyện hóa yêu hạch, hắn liền nghĩ đến mình cũng có thể bằng trận này luyện hóa yêu hạch. Vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm hồi khí, liền có nhất định tỷ lệ có thể hoàn thành một bước cuối cùng ngưng đan. Lại tại lúc này, có một bóng người đột nhiên nổ lên, một kiện không trọn vẹn cổ trung hướng phía Dương Vũ vị trí đụng tới. Muốn trở thành thần dược sư, nào có dễ dàng như vậy? Đây là một tôn đỉnh phong cấp bậc thánh nhân. Hắn cùng Tàn Chuông hợp nhất, bằng nhanh nhất tốc độ xuất kích, phải tất yếu phá hư Dương Vũ chứng đạo. Tại hắn xuất thủ thời điểm, mặt khác có người âm thầm ra tay, đồng thời đánh về phía Cung Tư Lan. Chỉ cần đỡ được Cung Tư Lan, kia đỉnh phong thánh nhân liền có cơ hội phá hư Dương Vũ lần này chứng đạo. Thậm chí đem Dương Vũ đánh chết tại Tàn Chuông phía dưới. Cái này Tàn Chuông thế nhưng là có thể so với nửa bước thông thiên chiến binh. Uy lực phi thường cường đại, thật can đảm. Cung Tư Lan nổi giận, nàng vươn người đứng dậy, phân biệt đánh ra mấy đạo phượng ảnh, hoành kích hướng về phía kia hướng phía nàng đánh tới công kích. Mặt khác cũng có một đạo lực lượng đánh về phía kia đỉnh phong thánh nhân. Quyết không cho phép đối phương ảnh hưởng đến Dương Vũ. Đáng tiếc, âm thầm lại có người xuất thủ đem Cung Tư Lan công kích ngăn lại. Mắt thấy cái này đỉnh phong thánh nhân sắp rơi xuống Dương Vũ trước đó, Sơn Phong đột nhiên có sức mạnh tập quyền, tạo thành cường đại sức phòng ngự, đem đối phương cưỡng ép cản trở lại. Muốn phá hư chúa công luyện đan nào có dễ dàng như vậy? Tại xem lễ bên trong, Lục Chí ở trong lòng thầm nghĩ, chứng đạo sơn trước đã sớm bị hắn bày ra đại trận. Đây là một tòa thần trận cạnh góc, dù là không phải hoàn chỉnh thần trận, muốn thay Dương Vũ ngăn cản 1-2 cũng là đầy đủ. Tại trận pháp cản trở cái này đỉnh phong thánh nhân công kích thời điểm, Dương Hãn Lâm công kích đã giết tới, lăng không một chạm, chớp mắt giết tới kia đỉnh phong thánh nhân trước đó. Chỉ tiếc, công kích của hắn không tới, có bóng người từ trong hư không cướp ra, lại lần nữa chụp về phía Dương Vũ phương hướng. Lần này là thông thiên cấp người khác vật thủ đoạn, bọn hắn đợi không được Dương Vũ chứng đạo hoàn tất liền nhịn không được. Xuất thủ người này tà khí 10 phần, hiển nhiên không phải cái gì chính phái nhân vật, nhưng mà Dương gia bên này chuẩn bị đầy đủ. Không đợi công kích của đối phương hướng về Dương Vũ, Đoạn Nhận Thành chủ xuất thủ, đem đối phương ngăn lại. Dương Vũ ngươi chứng không được nói. Bị Đoạn Nhận Thành chủ ngăn lại người kia thực lực rất mạnh, ngửa mặt lên trời sợ hãi giống lên, trận trận sóng âm hướng về Dương Vũ, thế muốn phá hư Dương Vũ chứng đạo. Làm can, Cung Tư Lan lo lắng kêu lớn lên, cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới lực lượng bộc phát, tập quyền hướng về phía vây công nàng người, cần phải mau chóng cứu trợ Dương Vũ. Tôn gia Thông Thiên cũng xuất thủ, hắn sâu kín quát, ai làm nhiễu Dương Vũ tộc trưởng chứng đạo chính là cùng cháu ta ra là địch. Một trận binh hình, vực trường xuất hiện, đem Dương Vũ 4 phía bao phủ, hóa thành vững như thành đồng chi trận, tạo thành cường hãn cấm chế, không phải là người bình thường có thể phá đi. Đây là một vị thực lực không thua gì Cung Tư Lan Thông Thiên cường giả. Theo Tôn gia Thông Thiên xuất thủ về sau, những cái kia muốn ngăn Dương Vũ chứng đạo người cũng không còn miễn cưỡng. lại hướng về Dương Vũ vị trí liên tục oanh đánh ra cực kỳ bá đạo công kích. Cần phải ảnh hưởng Dương Vũ luyện đan, sau đó nhanh chóng trốn chạy. Bọn hắn cảm thấy đủ để quấy nhiễu Dương Vũ chứng đạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,